Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 596, Bạo tạc thăng thiên, nước Mỹ đồng bộ thời gian ngày 19 tháng 2 thời điểm, kinh thành thời gian 22 điểm, nước Mỹ Colombia số hàng không máy bay, tại sắp trở về mặt đất lúc, cùng trung tâm khống chế mất đi liên hệ. Sau đó tại Texas châu Đông Bắc Bộ trên khu vực không giải thể rơi vỡ. Trên máy 7 tên phi hành gia toàn bộ gặp nạn. Đầu năm mùng 1, nước Mỹ bên kia liền truyền đến tin dữ. Colombia hàng không máy bay nổ. Mà tại Trung Quốc bên này, nhất là này cảm thấy đau lòng. Thuộc về kinh thành nào đó sơ trung lý Đào Đào đồng học không thể nghi ngờ. 2 năm trước nàng còn tại đọc tiểu học lớp 5. Nàng thiết kế, tầm tại vũ trụ nhà tơ kết kén, phương án. Ngay tại cả nước bên trong tiểu học hơn 900 hạng phương án bên trong trổ hết tài năng. Bị Colombia số hàng thiên phi cơ chọn chúng làm chở khách thí nghiệm. Hiện tại, đáng thương mấy cái tầm cưng, cùng 7 tên hay nước phi hành gia cùng một chỗ lâm nạn. Đặc biệt trùng hợp chính là tại 13 năm sau. Từ cảng trong thành học sinh thiết kế, vũ trụ nuôi tầm, phương án. Cũng tại cả nước học sinh trung tiểu học rất nhiều phương án bên trong trổ hết tài năng. Ngồi lấy Trung Quốc, thiên cung số 2, ở trong vũ trụ nhà tơ kết kén. Cái này phẳng phất là một cái luân hồi. Đến nơi đến chốn, Trung Quốc tầm cưng nhóm nhất định bên trên thiên lạc địa. Siêu Hồ, Tân Lãng. Võng Dịch ba đại môn hộ trang web nhỏ biên nhóm, mùa xuân này là đừng nghĩ nghỉ ngơi, toàn bộ vì Colombia số làm chuyên bản đưa tin, mà Trung Quốc dân mạng đối với cái này phản ứng, ngoại trừ một bộ phận người như cha mẹ chết, càng nhiều người biểu hiện ra cười trên nỗi đau của người khác. Cho dù là một chút lý tính dân mạng, tại thừa nhận 7 vị gặp nạn phi hành gia là anh hùng đồng thời. Cũng muốn trào phúng một câu nước Mỹ là gieo gió gặt bão. Đám dân mạng biểu hiện như thế. Một mặt là nước Mỹ mấy năm này đối Trung Quốc làm hỗn chướng sự tình quá nhiều. Một phương diện khác cũng là bởi vì Iraq nguy cơ đang đứng ở thời khắc mấu chốt. Thậm chí có dân mạng bộc ra nội tình tin tức. Nói Colombia số lần này lên không? Trong đó một cái trọng yếu nhiệm vụ chính là thu thập Iraq tình báo quân sự. Bởi vì nước Mỹ quỹ đạo vệ tinh điều chỉnh biên độ cùng tần suất có hạn. Đối Iraq toàn cảnh điều tra cần thời gian dài hơn, mà lại hình tượng chất lượng còn lâu mới có thể cùng thấp quỹ đạo vận hành hàng thiên phi cơ so sánh. Loại thuyết pháp này, rất nhiều Trung Quốc dân mạng lựa chọn tin tưởng. Ngay tại hàng thiên phi cơ bạo tạc ngày thứ 5, lục soát nhân viên vừa phát hiện hàng thiên phi cơ hài cốt mảnh vỡ lúc. Nước Mỹ tại Liên Hiệp Quốc liền Iraq vấn đề phát biểu nói chuyện. Lại qua 10 ngày, toàn cầu hơn 600 tòa thành thị bộc phát phản chiến thị uy du hành. Ước chừng có gần 10 triệu người tham gia, mãnh liệt phản đối nước Mỹ đối Iraq xâm lược hành vi. Toàn cầu phản chiến du hành ngày thứ 2, quét binh hôn lễ đúng hạn cử hành, oanh động toàn bộ Dung Bình thành khu, tiên tử tập đoàn phó tổng con trai duy nhất cưới lão bà. Vậy làm sao cũng muốn lớn xử lý một trận, quét binh cha hắn hoàn toàn không biết cái gì gọi là điệu thấp. Không những ở nông thôn quê quán xếp đặt tiệc cơ động, coi như tên ăn mày đều có thể ngồi lên bàn tùy tiện ăn. Còn xin đến 3 thuộc thập đại diễn viên hài đứng đầu Lưu Lão Sư làm hôn lễ người chủ trì. Ân, Lưu Lão Sư chính là cái kia kinh điển bản Hà Nhi tư lệnh. Nông thôn quê quán xử lý một trận, tiên tử khu xưởng xử lý một trận, nội thành khách sạn lại xử lý một trận, lại 3 trận yến hội đồng thời tổ chức, đón dâu đội ngũ một kiểu xe sang trọng, toàn thành bách tính đường hẻm vây xem. Bởi vì tràng diện thực sự quá rung động, xe hoa khoảng chừng 66 chiếc nhiều những xe này đại bộ phận đều là mượn tới hoặc mướn được. Thật là đồ sộ a. Lâm Trác vẫn khó tránh khỏi có chút hâm mộ. Tống Duy Dương cười nói, nếu không ta cũng cho ngươi bù một về cảnh tượng hoành tráng. Lâm Trác Vận lập tức lắc đầu. Thôi được rồi, quá phiền toái, nghênh đón mang đến có thể đem người mệt đến ngất ngư. Mà lại quá mức rêu rao, Quách Binh trong nhà liền không sợ ảnh hưởng dư luận không tốt sao? Tống Duy Dương nói, Quách thúc thúc ta là biết đến, bình thường đặc biệt điệu thấp một người, mà lại cười tâu toét lộ ra không có gì chủ kiến. Nhưng hắn hạ quyết tâm sự tình, tám đầu trâu đều kéo không trở lại. Lúc trước cha ta muốn xử lý nhà máy rượu, mẹ ta đều còn tại cân nhắc đâu. Quách thúc thúc liền cái thứ nhất đứng ra hưởng ứng, thậm chí giấu giếm trong nhà đem hai đầu lớn heo mập bán nhập bọn. Nói đến đây, Tống Duy Dương đột nhiên cười lên, lúc ấy Quách thúc thúc cả nhà đều tại cửa thôn ăn sống rượu. Lưu Thái gia 80 đại thọ mời người cả thôn, Quách thúc thúc uống mấy ngụm, liền láo xương tiêu chảy chạy ra, mời đến trên trấn đồ tể đem nhà mình lớn heo mập lôi đi. Ta biểu cữu công, Quách Binh ra ra, về nhà xem xét, còn tưởng rằng trong nhà bị tặc, trực tiếp chạy tới công xã đồn công an báo cảnh. Về sau sự tình làm rõ ràng, biểu cữu công vung lấy đòn gánh đem Quách thúc thúc đánh cho gần chết. Quách thúc thúc chết sống không đem tiền phun ra, chỉ nói mình đem tiền đều thua sạch. Đây chính là Tiên Tửu tập đoàn thứ nhất bút cổ đông đầu tư. Chỉ có thể nói Quách thúc thúc rất tinh mắt. Lâm Trác Vận nói, Tống Duy Dương nói, Quách thúc thúc lòng dạ mà cao đâu. Vừa khôi phục lúc thi tốt nghiệp trung học, cha ta làm ra một nhóm ôn tập tư liệu, cùng trong thôn mấy cái tiến tới người trẻ tuổi cùng một chỗ học bổ túc, lại cùng nhau đi tham gia thi đại học. Kết quả một cái đều không có thi đậu, mọi người chỉ có thể nản lòng thoái chí trở về trồng trọt. Chỉ có Quách thúc thúc lựa chọn đi học, tiếp tục đi thi trung chuyên. Đương nhiên, trụ cột của hắn quá kém, cuối cùng liền trung chuyên cũng không có thi đậu. Tiên Tửu tập đoàn các nguyên lão vào tù về sau, chỉ có cha ta cùng Quách thúc thúc tại ngục bên trong kiên trì đọc sách. Cha ta đem nhị thập tứ sử cho bổ xong, mà Quách thúc thúc vậy mà tại ngục bên trong lấy được Tây Khang Đại học hàm thụ học vị. Tại áp tù, phạm cũng có thể đọc hàm thụ chương trình học. Lâm Trác Vận hơi kinh ngạc. Tống Duy Dương nói, đương nhiên có thể. Năm 1985 thời điểm, bản tỉnh có cái gọi tằng ứng long nông dân, tại kỳ nhông trong bụng để vào hoàng lăng. Hoàng lăng bên trên viết, giả rồng chìm, chân long thăng, sông chi nam, hàng Thái Bình. Sau đó hắn đem cái này bốn câu tập kết đồng giao, dạy trong thôn bọn nhỏ truyền sướng, lại làm lấy người cả thôn mặt từ kỳ nhông trong bụng lấy ra hoàng lăng. Liền thiên mệnh sở quy, đăng cơ xưng đế, quốc hiệu, đại hữu, kiến nguyên, Thái Bình nguyên niên. Ha ha ha ha, Lâm Trác Vận không đợi Tống Duy Dương nói xong, liền đã cười đến gãy lưng rồi. Đây là Đại Sở Hưng, Trần Thắng Vương, phiên bản hiện đại. Tống Duy Dương nói, ngươi chăm chú nghe ta giảng nha. Vị này nông dân hoàng đế rất nhanh phân đất phong hầu bách quan, ban bố chiếu thư. Chiếu thư nội dung là có mọi nhân loại, hoa nhi tùy tiện sinh. Thế mà tụ tập được mấy trăm người, sau đó tự mình dẫn ngự lâm quân đánh vào huyện thành, chiếm lĩnh bệnh viện huyện, đem bệnh viện huyện làm thành hoàng cung, còn đem hơn 40 vị thầy thuốc cùng hộ sĩ đặt vào hậu cung. Thế là cùng ngày bọn hắn liền bị công an cho diệt quốc. Lâm Trác Vận hỏi, sau đó thì sao? Vị hoàng đế này bóp cổ tay thở dài. Ai, vong quốc thống khổ, suốt đời khó quên a. Tống Duy Dương cười nói, bị giam vào ngục giam về sau, Tằng Ứng Long lại cho bạn tù nhóm phong quan, còn xưng hô trưởng ngục giam cùng chính ủy vì ái khanh. Trưởng ngục giam cùng chính ủy vừa mới bắt đầu còn nói phục giáo dục, cuối cùng dứt khoát cũng từ bỏ, đem ra hỏa này xem như người bị bệnh thần kinh. Tằng Ứng Long tại ngục bên trong nghĩ lại vong quốc giáo huấn. Hắn nói, nghèo thì nước không lập, nước giàu mà binh cường. Muốn làm giàu, nhất định phải học tập khoa học kỹ thuật văn hóa tri thức. Trẫm quá khứ dốc lòng nghiên cứu cổ tịch, không để mắt đến quê hương bên ngoài thời đại biến hóa. Vào tù về sau, trẫm ngược lại tại tường cao bên trong mở rộng tầm mắt, cho nên vị hoàng đế này trong tù dự thi đại học hàm thủ. Phốp, Lâm Trác Vận trực tiếp cười phun, nói hồi lâu, nguyên lai nút thắt ở chỗ này. Tống Duy Dương cũng nhịn không được, vì đọc hàm thủ, Tằng Ứng Long vậy mà cho trưởng mục giam cùng chính ủy hạ chiếu. Hắn muốn thu thập mấy trăm nguyên học phí. Lâm Trác Vận nén cười nói, kia học phí trinh tới rồi sao? Trinh đến a, Tống Duy Dương nói, chỉ cần cái này bệnh tâm thần không mù náo, thành thành thật thật học tập tri thức, mọi người cũng nguyện ý góp mấy trăm đồng tiền cho hắn. Dùng lúc ấy một ngục cảnh tới nói, chính là Tằng Ứng Long tính tình lạc quan, phục tùng quản lý, giám ngục cùng phạm nhân đối với hắn đều ấn tượng tốt hơn. Thường xuyên gọi đùa hắn vì bệ hạ, ta bị ân chuẩn hướng bệ hạ tài trợ nhân dân tệ 50 nguyên. Ủng hộ bệ hạ ra sức học hành Tây Khang Đại học hàm thủ. Lâm Trác Vận hỏi, người này hiện tại đã xuất ngục a? Tống Duy Dương nói, ở tù trung thân, hắn mặc dù không có giết người, nhưng hắn phong cái kia thái úy, tại chống lệnh bắt lúc giết hai cái hộ sĩ. Trong bất chi bất giác, xe đã đi tới khách sạn. Tống Duy Dương tại đại đường đưa lên một phong đại hồng bao. Liền đang chờ thang máy thời điểm, Trần Đào đột nhiên cũng đến đây. Điềm nhiên như không có việc gì xông Lâm Trác Vận cười nói, Lâm tiểu thư, đã lâu không gặp. Đúng vậy a, đã lâu không gặp. Lâm Trác Vận chủ động bắt tay nói, nguyên tiêu khoái hoạt. Trần Đào nói, cái này ân cần thăm hỏi có chút trễ, Tết nguyên tiêu hôm qua đã vượt qua. Lâm Trác Vận nói, đến chậm ân cần thăm hỏi cũng là ân cần thăm hỏi. Đúng a, Trần Đào cười nói, vậy ta cũng chúc Lâm tiểu thư nguyên tiêu khoái hoạt. Tống Duy Dương giữ im lặng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, nhìn chằm chằm thang máy tầng lầu biến hóa, kia số lượng biểu hiện đèn tựa hồ đặc biệt đẹp đẽ. Ai nha, Tống lão bản, một cái tới đợi thang máy bản địa quan viên, đột nhiên kích động cùng Tống Duy Dương chào hỏi. Tống Duy Dương như nghe tiên âm, có chút nhiệt tình nắm tay nói, người tốt, người tốt, xin hỏi họ gì? Vị kia quan viên có chút thụ sủng nhược kinh, không dám họ Lý, Lý Đông Dương, ta trước kia tại công nghiệp nhẹ cục công việc, công nghiệp nhẹ cục hủy bỏ về sau, một mực đợi tại thị công ủy văn phòng, hiện tại là công ủy phó chủ nhiệm, ta cùng Quách Tổng là lão bằng hữu, nhận biết hơn 10 năm, con của hắn kết hôn ta khẳng định phải tới. Đúng, ta cùng ngài phụ thân lão Tống lão bản cũng nhận biết. Cũng không biết hắn còn nhớ không được nhớ kỹ ta. Nhất định nhớ kỹ, Tống Duy Dương trò chuyện, rất đầu nhập, thậm chí chủ động tìm chủ đề, thật lâu không có về nhà. Dung Bình biến hóa rất lớn a. Vị này Lý phó chủ nhiệm cười nói, cái kia còn may mắn mà có Hỷ Phong cùng Tiên Tửu tập đoàn, để chúng ta Dung Bình thị GDP mỗi năm bên trên mới bậc thang. Dân chúng cũng đi theo cộng đồng giàu có, sinh hoạt càng ngày càng tốt. Cửa thang máy vừa mới mở ra, Tống Duy Dương còn không có nhảy vào, liền lại có người hô, ha ha, Tống Duy Dương, thật là ngươi a. Tống Duy Dương nhìn lại, lại là mấy cái cấp 3 đồng học. Lâm Trác Vận cùng Trần Đào cũng không còn tranh phong tương đối, yên lặng đi vào thang máy, mà Tống Duy Dương thì biến thành trung tâm tiêu điểm. Tất cả mọi người vây quanh hắn nói chuyện, trong thang máy tất cả đều là những người này nói chuyện trời đất thanh âm. Lên lầu đi vào hôn lễ hiện trường, Tống Duy Dương càng là loay hoay nhức đầu, nhận biết, không quen biết đều chủ động tới bắt chuyện. đem hắn khiến cho là đáp ứng không xuể. Cũng không lâu lắm, Tống Duy Dương đột nhiên thấy được Phiền Hà Nhi, lập tức mượn cớ cùng những người này cáo từ, chạy tới bắt tay nói: "Lưu lão sư ngươi tốt, ta là ngươi trung thực fan hâm mộ, ngươi là Tống lão bản lắm điều. Ngươi tốt, ngươi tốt." Lưu lão sư vội vàng nắm tay. Tống Duy Dương cùng vị này ba thuộc diễn viên hài trò chuyện lửa nóng, lập tức liền để những người khác không tốt quấy rầy. Hai người một mực nói bậy đến tân lang tân nương ra trận mới dừng lại. Toàn bộ tiệc cưới trong lúc đó, tân lang tân nương danh tiếng đều bị Tống Duy Dương cướp đi. Không biết có bao nhiêu người chạy tới mời rượu, cho dù Tống Duy Dương uống chính là băng thoải mái, hỉ phong bản tuyết bích, bụng cũng trướng đến khó trách được. Hắn cùng mấy vị lãnh đạo sau khi cụng chén, liền ném Trần Đào cùng Lâm Trác vận nước tiểu độn chạy ra. Đậu Đậu còn tại tiệc cưới bên trên ăn cơm. Không ai mang Tống Duy Dương chơi, truyền kỳ. Hắn dứt khoát mở ra trang web xem tin tức, tiếp lấy lại tiến vào mình blog. Siêu cầu blog một năm này đặc biệt vang dội, liên đới lấy tân lãng, siêu hồ cùng võng dịch đám trang web cũng đều lần lượt đẩy ra blog sản phẩm. Nhưng ra tay trước ưu thế ở nơi đó, siêu cầu blog viếng thăm lượng xa xa dẫn trước, thậm chí một ít minh tinh danh nhân đều chủ động vào ở. Tống Duy Dương ngẫu nhiên cũng sẽ viết mấy thiên văn chương giết thời gian. Tết mùng 8 liền viết một thiên, nhà rãnh mình tại truyền kỳ, bên trong bị người ác ý PK chết đến mấy lần. Hiện tại mở ra xem. Phía dưới hồi phục tất cả đều là cười trên nỗi đau của người khác. Mà một trang cuối cùng hồi phục thì là dân mạng để hắn phân tích nước Mỹ vì sao chết sống muốn đánh Iraq. Dù sao rảnh đến nhàm chán, Tống Duy Dương thuận tay liền viết một thiên liên quan tới Iraq nguy cơ. Dầu hỏa cái gì đều là biểu tượng, nguyên nhân thực sự ở chỗ đô la. Đây là nước Mỹ mệnh căn tử. Iraq tại bị nước Mỹ chế tài trong lúc đó, bắt đầu sử dụng euro làm dầu hỏa kết toán tiền tệ. Hơn nữa còn hướng nước khác tuyên dương cũng sử dụng euro kết toán. Lại nhìn Âu Mi Như bên kia, Schroeder cùng Chirac đều tại mưu cầu lãnh đạo châu Âu quật khởi, ý đồ thoát khỏi nước Mỹ khống chế, đồng thời phối hợp Iraq đại lực mở rộng euro, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.